Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018. Chương 1018. Cằn cỗi là ý gì? Người thật giống như cực kỳ tự tin a. Vương Khai híp hai mắt, khóe miệng ngậm lấy lãnh ý nói ra. Xưng hô đệ đệ cũng là tạm không nói đến, hiện tại còn uy hiếp lên, thật coi mình hội thúc thủ chịu trói sao? Ha ha, hiền đệ chớ có lầm hội, bản vương thật rất muốn đóng hiền đệ, cho nên bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Đương nhiên, văn đại sư tên ngu xuẩn kia, không biết ngươi có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng bản vương lại tận mắt nhìn thấy. Trần Lưu Vương cười nhạt nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, nói tốt đồng thời vẫn như cũ còn có uy hiếp chi ngôn xuất hiện. Ngươi là muốn nói, văn đại sư không thể bắt ta như thế nào? Ngươi lại có biện pháp? Tự nhiên, đã không giết được ngươi, vậy liền đưa ngươi cầm tù, trực tiếp giao cho Tam công chúa. Cứ như vậy, cho dù ngươi có biện pháp trốn, vậy không có quan hệ gì với bản vương. Bản vương càng có thể thu được Tam công chúa lòng biết ơn. Trần Lưu Vương không vội không chậm nói ra, như thế ngôn ngữ quả thực dẫn tới Vương Khai đáy lòng hàn ý rất sâu. Chiếu hắn thuyết pháp như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, người ta đều là đã chiếm tiện nghi, ngược lại mình gặp được các loại phiền toái cản trở. Ngươi liền như vậy xác định bản thiếu gia không cầm nổi ngươi? Vương Khai nhún vai, đầy mặt nghiền ngẫm cười hỏi đường. Cái kia chiến vương võ quán văn đại sư, không cách nào địch qua hắn, toàn bởi vì đối phương không có hiện thân gặp mặt. Nếu là ở trước mặt giằng co, kết quả cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu. Mà cái này Trần Lưu Vương cùng văn đại sư ở vào cùng các loại cảnh giới, còn dám như vậy gióng trống khua chiêng đứng ở trước mặt mình, càng tiến hành ngôn ngữ uy hiếp. Lại người này bất tử, ai chết, ai? Hiền đệ nha, người nhưng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Có bản vương cùng ngươi hợp tác, Tam công chúa chẳng những không còn dám tìm làm phiền ngươi, cho dù ngay cả cái kia chiến vương võ quán văn đại sư, đối ngươi cũng phải nhịn để ba điểm. Huống hồ, ngươi lại có thể quyền nghiêng triều chính, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao cũng so hiện tại như vậy, khắp nơi bị người đuổi giết mạnh hơn a. Trần Lưu Vương lắc đầu thở dài nói, bộ kia tận tình khuyên bảo bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai cảm thấy thẳng buồn nôn. Nói ngược lại thật là tốt nghe, nhưng bực này đãi ngộ là ai đều có thể chiếm được ư? Chẳng lẽ bằng vào hắn hai câu nói liền có thể quyền nghiêng triều chính, không ai dám trêu chọc? Bất luận cái gì thu hoạch cùng xảy ra bất ngờ đại lễ đều là muốn trả giá đắt. Điểm này Vương Khai vô cùng rõ ràng. Người ý kiến xác thực rất không tệ, nhưng rất xin lỗi, bản thiếu gia từ trước đến nay không có cho người làm đệ đệ dự định. Nói trắng ra là, ngươi còn chưa xứng để bản thiếu gia kêu lên một tiếng huynh trưởng. Còn có, khác mẹ hắn ở nơi đó cùng bản thiếu gia hai bầy bước, chỉ bằng ngươi cái này hai lần, đều là không bằng văn đại sư tên phế vật kia. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, văn đại sư cho dù muốn giết mình, nhưng vương cũng không thể không thừa nhận, đối phương cực kỳ thông minh, cực kỳ cẩn thận, biết từ một nơi bí mật gần đó không dễ dàng hiện thân. Nhưng vị này Trần Lưu Vương ngược lại là tốt, rõ ràng cùng văn đại sư ở vào cùng các loại cảnh giới, lại dám như vậy trắng trợn nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mình. Sợ là hắn căn bản là không có nhìn thấy mình vận dụng tuyệt ảnh nắm trong tay vương thất vương vệ a. Như thế công năng, ngay cả văn đại sư đều không dám tùy tiện lộ diện, hắn lại dám? Ha ha, công tử, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy bản vương liền nhanh đi ngươi tê liệt a. Thật là cho ngươi điểm mặt, cùng ngươi làm nhảm hơn mấy câu, ngươi lại còn coi ngươi là cái gì cầu thí địa vị tôn quý. Chiến vương nghĩa đệ Trần Lưu Vương còn chưa chờ cái kia Trần Lưu Vương đem nói cho hết lời, Vương Khai trực tiếp khoát tay lạnh giọng đánh gãy. càng là không lưu tình chút nào la mắng bắt đầu. Trước đó tại hỗn độn võ sư, có thể thông qua hệ thống tới trấn áp hỗn độn võ tướng. Hiện tại thì đã đến đạt hỗn độn võ tướng, tự nhiên cũng có thể thông qua hệ thống tới trấn áp hỗn độn võ tông. Chỉ bất quá, tiêu hao khoác lác giá trị, hội bàng lớn hơn một chút thôi. Trần Lưu Vương, ngươi làm rất không tệ. Nếu không có ngươi báo tin, bản công chúa tất nhiên sẽ bị này tiểu nhân hèn hạ lừa bịp quá quan. Đột nhiên, cái kia tam công chúa thanh âm quen thuộc, truyền lọt vào trong tai, lập tức dẫn tới Vương Khai con ngươi co rụt lại, khóe miệng cũng là không khỏi co lại. Lại nhìn về phía vị này Trần Lưu Vương thời điểm, Vương Khai đã đem cho ghi hận, nhìn ra bản thân sẽ không đáp ứng hắn về sau, liền trực tiếp liên hệ tam công chúa. Chiếu tam công chúa đến như vậy nhanh tình huống đến xem, cái này Trần Lưu Vương, sợ là sớm liền thông chi a. Tam công chúa nói chỗ nào lời nói, bản vương tuy là họ khác, nhưng cùng chiến vương vương thất vẫn luôn là người một nhà. Tự nhiên không quen nhìn có người dám trêu chọc ngươi. Trần Lưu Vương chắp hai tay sau lưng, ôn hòa cười nói, ha ha, Trần Lưu Vương có lòng, việc này ta hội nói cho phụ vương. Theo vừa mới nói xong, người mặc kim váy tam công chúa thì là cõng tay nhỏ, trên gương mặt tràn ngập nghiền ngẫm hiện ra ở ngoài cửa, trở ngại gian phòng bên trong huyết tinh tràng diện. Tam công chúa thì là không có đi vào, còn không mau cút đi đi ra. Trần Lưu Vương chính là bên ngoài họ Vương gia, vì chiến vương vương triều tiền thân, đại Trần Vương triều vương thượng bảo đệ. Nếu không có hắn âm thầm tương trợ, ta phụ vương muốn đánh hạ đại Trần Vương triều cũng là rất khó. Người này tâm ngoan thủ lạt, ngay cả hắn thân huynh đệ cũng dám giết hại, một thân tu vi vậy cao cực kỳ, bản công chúa sợ là không địch lại. Đang định động thủ Vương Khai trong đầu thì là truyền đến tam công chúa truyền âm. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là hiểu rõ ra, cái gọi là Trần Lưu Vương chính là đại Trần Vương triều lưu lại vương gia. Làm nửa ngày, cái này Trần Lưu Vương thì là một cái cùng ngoại nhân câu kết làm bậy, không tiếc giết hại thân huynh đệ đại Trần Vương thượng, hại đại Trần Vương triều hủy diệt phản đồ. Ha ha, bản thiếu gia trước đó còn coi ngươi là cái nhân vật, mặc dù ngốc một chút, nhưng dám xuất hiện tại bản thiếu gia trước mặt diễu võ dương oai, không thể không nói ngươi có chút đảm phách. Nhưng bây giờ nha, bản thiếu gia nhìn lầm ngươi nhiều lắm là liền là cái tích mỏng. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là có chút khinh thường hất lên ống tay áo, trực tiếp cất bước đi ra khỏi phòng, đứng ở tam công chúa sau lưng. Như Trần Lưu Vương bực này phản quốc tặc người, Vương Khai liên sát hắn đều là sợ giơ tay, huống chi vẫn phải tiêu hao đại lượng khoác lác giá trị, là thật không có lời. Im ngay, Trần Lưu Vương chính là ta chiến vương vương triều vương gia, há lại cho ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ, tiến hành nhục mạ, có ai không, đem hắn áp hồi trong cung, bản công chúa nhất định phải nghiêm trị. Ngay tại cái kia Trần Lưu Vương sát ý lan tràn thời khắc, tam công chúa thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, vội vàng lên tiếng quát lớn, càng là khoát tay, đối cái kia chút vương vệ đánh lấy ánh mắt, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, chỉ cần ngươi thành thật một chút, nghe bản công chúa an bài, liền có thể. E sợ cho Vương Khai phản kháng, tam công chúa chỉ có thể âm thầm lần nữa truyền âm. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai, nhe răng một cười, cũng không nhiều lời, đã đi ra khỏi phòng. Không có lựa chọn cùng Trần Lưu Vương cùng chết, cái kia chính là hội tạm thời lựa chọn cùng tam công chúa rời đi. Cùng Trần Lưu Vương bực này âm dương quái khí phản quốc tặc cùng một chỗ, còn không bằng cùng bị mình bắt được cái chuôi tam công chúa cho cùng một chỗ đâu. Chỉ ít xảy ra chuyện, còn có thể cầm nhược điểm trừng trị nàng một phen đâu. Công tử, người vừa mới nói tích mỏng là ý gì? Trần Lưu Vương cau mày, sắc mặt có chút lãnh đạm nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.